Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 238, năm tên nhân tộc chiến thần. Vô Quy chiến thần cùng Hy Thanh chiến thần. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Một khi dung hợp tất nhiên thực lực tăng phúc cực kỳ cường đại. Cái kia chiến thần cấp hồn thú. Có thể lấy một địch ba. Đồng thời mấy lần đào thoát nhân loại chiến thần đuổi bắt. Trừ bỏ có được ẩn tàng thiên phú bên ngoài. Tất nhiên tuyệt đại bộ phận dựa vào áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Chỉ có áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Mới có thể cực kỳ nghịch thiên. Hai ngày kế tiếp. Cố Thành chẳng hề làm gì. Liền lẳng lặng chờ đợi tại vùng này. Vì phòng ngừa bản thân đánh rắn động cỏ. Trong khoảng thời gian này Cố Thành không dám dùng thần thức. Quét hình khối cự thạch này. Bất quá cũng may mắn chính là. Hai ngày thời gian. Cố Thành cũng không có bị phát hiện. Có lẽ. Tại các hồn thú nhìn tới. Bọn chúng ẩn trốn ở chỗ này. Đồng thời có cự thạch xem như che chắn. Nên không người có thể phát hiện a. Cũng chính là bởi vì như thế. Nếu không một khi trong đó một tên chiến thần cấp bậc hồn thú tìm kiếm vùng này. Cố Thành tất nhiên che giấu không thân hình. Tức khắc liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh. Hai ngày liền đi qua. Hiện tại, hệ thống thời gian cooldown cuối cùng kết thúc. Có thể tiến về đi dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bất quá. Trước đây. Cố Thành đầu tiên là cho nhân tộc chiến thần phát một cái tin tức. Tại trong tin tức biểu lộ bản thân phát hiện cái kia không gian thiên phú hung thú. Đồng thời đem trên vị trí của mình truyền. Đồng thời, hy vọng nhân tộc sai phái thêm một vài chiến thần. Cũng nói rõ nơi này vương giả cấp hồn thú số lượng cũng nhiều vô số. Tại đem tin tức gửi về sau. Cố Thành ngay ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi. Cũng không lâu lắm. Ước chừng nửa giờ khoảng chừng, không bầu trời xa xa phía trên, bỗng nhiên xuất hiện năm đạo khí tức cường đại. Những khí tức này đều là nhân tộc chiến thần cấp bậc cường giả khí tức. Đồng thời, trong này có hai đạo chiến thần khí tức vô cùng cường đại. Viễn siêu những người khác một mảng lớn. Oanh, rất nhanh, năm bóng người đi tới Cố Thành trước mặt. Bên trong vừa vặn có lúc trước đã gặp mặt vài lần nguyên thương chiến thần. Mà lúc này Cố Thành đầu tiên là nhìn phía trong đó hai người. Hai cái này tên chiến thần khí tức hết sức cường đại. Phân biệt là một nam một nữ. Lúc này, nguyên thương chiến thần mở miệng Cố Thành vương giả. Hai vị này theo thứ tự là nhân tộc Vô Quy chiến thần. Cùng Hy Thanh chiến thần. Cái gì? Cố Thành có chút giật mình. Không nghĩ tới lần này thế mà đến hai vị nhân tộc ba đại đỉnh tiêm chiến thần bên trong hai vị. Chiến thần, trước tiên, Cố Thành liền lợi dụng hệ thống tra xem bọn họ thiên phú đặc thù. Tính danh Hy Thanh chiến thần, năng lực công kích thiên phú. Lực lượng thiên phú, kiếm pháp thiên phú, độn thổ thiên phú, đây là Hy Thanh chiến thần thiên phú đặc thù. Sau đó chính là Vô Quy chiến thần thiên phú. Tính danh Vô Quy chiến thần, năng lực thánh giáp thiên phú. Áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, Vô Quy chiến thần thiên phú mặc dù so sánh lại Hy Thanh chiến thần ít một chút, nhưng là Vô Quy chiến thần có được áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù. Bởi vậy, tương đối mà nói, Vô Quy chiến thần thực lực so Hy Thanh chiến thần phải cường đại hơn một chút. Cũng chính là bởi vì như thế, tại nhân tộc chiến thần bảng phía trên, Vô Quy chiến thần thực lực xếp hàng thứ hai, mà Hy Thanh chiến thần bài danh đệ tam. Chính là không biết xếp hạng thứ nhất Thương Vân chiến thần cầm giữ có dạng gì thiên phú đặc thù. Mà lúc này, Vô Quy chiến thần mở miệng Cố Thành vương giả. Người lúc trước gửi đi tin tức. Nói bản thân dò xét tra được cái kia chiến thần cấp hung thú tung tích. Đây là thật sao? Khởi bẩm Vô Quy chiến thần. Cái này tự nhiên là thật. Cố Thành mở miệng nói cái kia chiến thần cấp bậc hồn thú liền giấu ở. Nơi xa cái này cự thạch về sau. Cái này cự thạch có được ngăn cản thần thức lực lượng. Vương giả cấp bậc thần thức rất khó xuyên. Qua, đám người nghe nói. Nhao nhao lợi dùng thần thức dò xét. Đều là cảm giác được một cỗ cường đại cách trở lực lượng. Cố Thành tiếp tục nói, mà cự thạch trừ bỏ có thể ngăn cản thần thức bên ngoài. Ở nơi này cự thạch về sau còn có được ước chừng 50 cái vương giả cấp bậc hồn thú tồn tại. 50 cái vương giả cấp bậc hồn thú. Đông đảo chiến thần đều bị lấy làm kinh hãi. Mặc dù vương giả cấp bậc hồn thú không tính là gì. Thế nhưng là 50 vương giả hồn thú tụ tập cùng một chỗ. Đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng a. Ít nhất có thể dây dưa kéo lại hai tên chiến thần cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, Vô Quy chiến thần nghi ngờ mở miệng, Cố Thành vương giả. Vì sao ngươi sẽ như thế biết được cự thạch về sau tình huống? Chư vị chiến thần mời xem. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp lấy hắn thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Trong nháy mắt thân hình ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người giật mình. Bọn họ sờ lên trước mặt. Mặc dù cảm giác được Cố Thành, nhưng bất kể là thần thức, vẫn là mắt thường đều không thể phát giác được Cố Thành tồn tại a. Đây là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn giải trừ áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Sau đó xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lại là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Vô Quy chiến thần có chút khó tin nói, ta mặc dù tại trong thần thức mơ hồ cảm giác được trước mặt có sinh mệnh tồn tại, nhưng lại cái gì đều không thể phát hiện. Không hổ là áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Trong chớp nhoáng này, đám người đều hiểu rõ ra, nhao nhao có chút tán thưởng. Cố Thành mặt không đổi sắc, mặc dù áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú làm người ta giật mình, nhưng là xa xa không có đến làm cho người sợ trình độ. Đến nhân tộc chiến thần này cấp độ, trên cơ bản đều vì nhân tộc phát triển mà lo lắng kiệt lo. Như thế nào lại đối nhân tộc thiên phú người có ý tưởng đâu? Đã như vậy, Cố Thành vương giả, ngươi liền mau chóng rời đi nơi đây. Chúng ta muốn bắt đầu tiến hành đại chiến. Lúc này, nãy giờ không nói gì Hy Thanh chiến thần mở miệng. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó rất nhanh liền rời đi nơi này. Đi tới vượt qua 10 km bên ngoài địa phương. Mà đúng lúc này, 5 tên nhân tộc chiến thần rốt cuộc bắt đầu động thủ. Rầm rầm rầm, 5 bóng người trong nháy mắt bay đến trên đá lớn không? Hiện ra vây quanh trạng đem nó xúm lại lên. Sau đó, chiến thần khí tức đột nhiên nở rộ mà ra. Trước tiên, cự thạch trực tiếp nổ tung thành vỡ nát. Có mấy chục con vương giả cấp bậc hồn thú trực tiếp bị cỗ uy áp này đè ép nổ tung. Hống, dưới mặt đất trong nham động, 2 tên chiến thần cấp hồn thú trước tiên phát hiện đám người. Chợt, cái kia hơi bị thương cổ linh hồn thú chính là muốn đem có không gian thiên phú hồn thú mang đi. Nhưng mà, trong chớp mắt, nhân tộc chiến thần liền xuất thủ. 5 đạo cường đại công kích trực tiếp nổ tung lên. Trước tiên cổ linh hồn thú trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó trong nháy mắt chính là bạo tạc thành một đám mưa máu. Hưu, một sợi cường đại công kích nổi lên. Tràn ngập vô tận không gian chi lực. Mặc dù đánh về phía đám người, đây là cái kia nhận trọng thương cổ linh hồn thú phát động công kích. Tránh né, nhân tộc đám người toàn bộ đều tránh khỏi đến, nhưng là một người trong đó không tránh kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng, lập tức nhận bị thương nặng. Nơi xa, Cố Thành có chút chấn kinh. Cái này chẳng lẽ chính là áo nghĩa cấp không gian thiên phú năng lực sao? Lại có thể trực tiếp tiến hành công kích. Đồng thời, cái này lực lượng cũng thật là quá lớn. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.